ngày sinh nhật của ông lại không khỏe về sớm, hôm nay cháu đến chơi với ông. Vẫn là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.